Giang Mẫn vui vẻ vì khi trước mình đứng ra nói giúp Tuấn Vũ mấy câu, vì nếu ngay giáo viên chủ nhiệm kiêm người dẫn dắt đội tuyển mà lại lạnh nhạt hay nghi ngờ học sinh của mình thì có lẽ Tuấn Vũ đã bị người khác lôi kéo mất rồi. Này, thầy Lý, tôi với thầy là đồng nghiệp bao nhiêu năm, anh cũng định đào người của tôi hả? Mơ đi, ở đội tuyển của tôi, Tuấn Vũ cũng sẽ đem về được danh hiệu cho trường. Anh yên tâm theo dõi đi nhé. Giang Mẫn cười đắc ý, được rồi, nếu đã không có vấn đề gì về điểm kiểm tra nữa thì mọi người cũng giải tán đi. Nhưng trước khi đi, mọi người nên đang nợ bạn học Tuấn Vũ một lời xin lỗi đấy. Chẳng ai muốn được mình điểm cao lại bị hàng chục thầy cô nghi ngờ kết quả mình cố gắng và xứng đáng giành được cả. Chu Bình lên tiếng chục khách, vậy là Dương Tuấn Vũ lại một hồi toát mồ hôi nhận lời xin lỗi, có thật tâm, có khách khí, có gượng ép. Nhưng mà hắn cũng chẳng so đo gì nhiều. Họ cũng được quyền thắc mắc những điều họ nghi ngờ, chỉ là phương pháp gây sự chú ý này thì không nên có. Và tất nhiên, Đồng Văn Vinh được hắn liệt kê vào danh sách đen. Tránh được thì tránh, không tránh được thì hắn cũng chẳng cần sợ hãi. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.